tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 34, ta cũng tới giả vờ là Bobby. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi, có dám theo ta đi thổ thành một vòng hay không? Ta ôm cánh tay, cười xấu xa nhìn những tiểu tử này. Đi thổ thành, làm gì? An Mãnh sững sờ hỏi một câu. Người ngốc, có thể làm gì? Bọn họ làm sao chơi chúng ta? Chúng ta như thế trả lại à, Hà Dận không hiểu sao? Ngu ngốc này, làm sao Hà Dận, mấy tên gia hỏa này từ trên giường ngồi dậy. Hắc, các ngươi có nhớ hay không? Sư phụ đã nói, thổ thành là trọng thành biên phòng, vững như thành đồng, ta nghĩ, quân biên phòng cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới chậm chạp không đánh vào được, bị người hề nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng đồng thời, thổ thành này cũng có một nhược điểm chí mạng. Ta nhìn họ, nhíu nhíu mày, Thủy Lương, Lương Lương cũng thật là một chút liền rõ ràng. Thủy Lương, nước và lương thực, không sai, người hề an nhàn tự tại như vậy. Còn có lòng thanh thản đến quấy rầy chúng ta. Nhưng nghĩ bọn họ cũng không có nỗi lo về sau. Thủy Lương trong thành kia chắc đủ bọn họ sinh hoạt rất lâu. Bọn họ rùa rụt cổ ở trong thành. Chúng ta hết cách với họ, nhưng nếu như có thể cắt đứt thủy lương của bọn họ, ta cũng không tin bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện chết khát chết đói ở trong thành. Có đạo lý là có đạo lý, nhưng chúng ta làm sao đi vào? Ngươi cũng nói, thổ thành dễ thủ khó công, phòng thủ kiên cố a, Lương Lương nhíu lại lông mày nhỏ đang trầm tư. Ta cười hì hì, cho nên a, bọn họ không phải chế tạo một thời cơ tốt đẹp cho chúng ta sao? Bọn họ hôm nay dằn vặt chúng ta như thế, chắc là đang cao hứng đó, khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ ở vào lúc này đến gây chuyện. Hơn nữa chúng ta là đứa nhỏ, thân hình nhỏ gầy, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mấy tên tiểu tử vừa nghe, dồn dập cúi đầu trầm tư. Hờ, cái này có cái gì có thể suy nghĩ à, vừa rồi bất nhất mỗi người đều tức giận như cái gì. Các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Khê, ngươi quên đi sư phụ là nói thế nào? Chúng ta bây giờ là binh lính, là quân nhân, mỗi tiếng nói cử động đều có quân pháp ràng buộc, không thể tự ý làm bừa rồi. Nhưng Mạc tướng quân cũng đã nói, hành quân đánh trận, nếu có thể đánh bất ngờ, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, ta đây thì sẽ không phục rồi. Lương Lương này vẫn dùng các loại quy tắc ràng buộc chính mình. Vậy có thể được sao? Đây là bệnh, đến chị à, nhưng mà, ta ngược lại thật ra có thể nhìn ra bọn họ đều khá động tâm. Chính là bị vướng bởi quy tắc quân pháp cái gì? Ha, thế nào, các ngươi sợ rồi, vậy cũng chưa nói cái gì nữa tức giận à, thật phiền à, bị người khi dễ rất muốn đánh trở về. Lúc này liền muốn dùng phép khích tướng mà, ta khoát tay áo một cái. Một mặt dáng vẻ việc không liên quan tới mình, nằm trở lại trên giường, lén lút nhìn các nàng, do do dự dự nhìn lẫn nhau. Mặc kệ, ta đi, An Mãnh dậm chân một cái, đứng dậy đi tới một bên giường của ta. An Khê, ta đi với ngươi, ta mới không muốn chịu uất ức này đó. Được rồi, đi, hai ta đi chơi, ta vỗ bờ vai của An Mãnh liền đi về phía ngoài. Này Tiểu Khê, Lương Lương gọi ta lại, dừng một chút, bỏ đi, mọi người cùng nhau đi thôi. Xảy ra chuyện gì, cũng dễ có thể chiều ứng lẫn nhau. Ha ha, được, đi, đoàn người chúng ta chạy ra khỏi doanh trướng. Ta đi hàn huyên tán gẫu với binh lính tuần tra, liền đem vị trí của thổ thành dụ ra rồi. Cùng với các nàng nói chúng ta muốn kết bạn đi nhà vệ sinh. Các nàng cũng không để ý, để lại chúng ta đi rồi. Kha kha kha, đã lâu không làm chuyện xấu. Ngươi đừng nói, tay còn có chút ngứa đó. Mấy người chúng ta một đường chạy chậm về phía thổ thành. Lòng nói nhanh chóng thừa dịp trời tối làm chút chuyện xấu. Có bóng đêm che giấu, bị phát hiện chạy trốn cũng thuận tiện chút mà. Chạy phòng chừng có gần nửa canh giờ. Ta mệt thở hổn hển. Đến rồi, Lương Lương đi ở trước nhất, đột nhiên dừng bước, nửa cúi người, chúng ta cũng nhanh chóng nửa ngồi xổm xuống. Rất xa quan sát, hắc, thổ thành này, cũng thật là một thổ thành. Bốn phía trống rỗng, không có một ngọn cỏ. Đất vàng đá tảng đầy đất. Mấy người chúng ta đang trốn ở dưới bóng tối của một tảng đá lớn. Chạc, có chút khó làm rồi. Xung quanh thổ thành tầm nhìn trống trải. Chúng ta cứ như vậy nghênh ngang đi qua. Vậy xác định bị người phát hiện à? Trên tường thành hình như không có thủ vệ à, không biết là ai nói một câu. Phu, CK, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm trên tường thành. Ai nha, vẫn đúng là không có ai trông coi. Đây M, á nó. Trời cũng giúp ta à, phỏng chừng như ta đoán. Những người này hôm nay ở quân doanh chúng ta làm xong chuyện. Liền buông lỏng cảnh giác, tường thành này cao như vậy. Chúng ta cũng không tiến vào được a ta vừa nghe. Ai nha, cũng thật là, so với tường viện trong tướng quân phủ cao sắp gấp đôi. Đây M, á nó ai có thể đi vào hả? Chẳng trách nói thổ thành này vững như thành đồng đó. Làm sao bây giờ a, mấy tên tiểu tử đều nhìn ta. Ạch, ta gãi gãi đầu, khi đến ta cũng không biết chỗ này cao như vậy a, lần này thì lúng túng rồi. Chỗ tháo nước, chúng ta vây quanh tường thành tìm xem cẩn thận, nhất định có thể tìm được chỗ tháo nước. Hờ, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Ta nhìn phía Lương Lương, sau ngón tay cái với nàng. Nhanh trí, mọi người hành động đi. Đều cẩn thận chút, tận lực lấy tảng đá làm che chắn. Được, không lâu lắm, An Mãnh bên kia thì có phát hiện rồi. Hắc, khoảng chừng một miệng nước vừa cao nửa mét. Chạc, làm sao nhìn giống như lỗ siết ó đây? Người trưởng thành chui phòng chừng có vấn đề. Nhưng mà đứa nhỏ chui. Đó là ổn thỏa. Được, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, ta trước tiên dò xét cái đầu vào xem thử. Xác định xung quanh không có ai. Trực tiếp chui vào, không có chuyện gì. Đi vào, vừa quay đầu lại, phu, CK, khuôn mặt to béo của An Mãnh đang trước mặt của ta. Cái tên này như táo bón nhíu chặt mày. Ai nha, ta hình như, mắc kẹt rồi, em mở, ẹ nó, để người bình thường ăn ít một chút. Thời khắc mấu chốt kéo chân ta. Ta ngồi xổm xuống liếc nhìn thử. Cái bụng trở xuống toàn bộ kẹt ở bên ngoài. Căn bản không vào được. Được rồi ngươi cũng đừng phí sức. Ngươi cùng an uy hai người ở bên ngoài tiếp ứng đi. Nhưng mà ta, nghe lời. Chúng ta sẽ thay ngươi cố gắng chơi. Chống lấy khuôn mặt to béo của nàng. Đẩy nàng ra ngoài. Sau khi tiến vào thành. Chúng ta là đặc biệt cẩn thận. Nhưng mà trên mỗi đường phố. Cả binh lính tuần tra đều không có. Người hề này, cũng quá tự tin rồi đó. Đi dạo gần như có gần nửa canh giờ. Ta đây ngu đường thì không nói. Nhờ có Lương Lương biết đường. Mang theo chúng ta rẽ trái rẽ phải. Vậy mà đánh bậy đánh bạ tìm được đập chứa nước rồi. Hoa, thấy được đập nước này. Ta lập tức thì sợ ngây người. Ta con em mờ á nó như cái bể bơi. Hơn nữa. Nước này sâu, chạc, ta phỏng chừng An Lạc Thành nhảy vào cũng phải ngập đầu. Nhiều nước như vậy, hơn nữa khi trời mưa tồn lưu nước mưa, khó trách bọn hắn có thể không có sợ hãi. Nhưng mà, đó là ở trước đó họ không gặp phải chúng ta. Khà khà, ta ngồi dưới đất, cởi giày, trước tiên dùng nước này ngâm châm. Tiểu Khê, ngươi định làm như thế nào? Lương Lương ngồi xổm ở bên cạnh ta. Dùng tay đẩy đẩy nước, nhìn từng dòng sóng lăng tăng lan rộng kia, nhiều nước như vậy, tháo đi nhất định sẽ bị người phát hiện, nếu như đi thả vào chút bùn cát, nấu một chút cũng còn có thể uống. Lương Lương gãi đầu một cái, vẻ mặt buồn thiêu, này, chúng ta nếu đã là đến chút giận, vậy thì phải đưa đến tác dụng, ta cảm thấy a tức giận nhất, không phải bọn họ buổi sáng phát hiện nước không còn. Hơn nữa, rõ ràng nước này một giọt không thiếu, bọn họ lại một mực không uống được, ta đây liền muốn đắc ý chút điểm mấu chốt này ta đây. Tuyệt đối không ai muốn có được, có đạo lý, vậy ngươi nói mau, nên làm gì, mấy tên tiểu tử vây quanh ở bên cạnh ta. Ta nhớ tới, vừa rồi ở trên đường thấy được một cái thùng xe, phía trên có hai cái vại nước lớn, các ngươi biết đó là đang làm gì không? Ta hé miệng cười cười. Xe gỗ, ngươi là nói, chiếc xe gỗ kia, Lương Lương một mặt không thể tin nhìn. Này này ta cũng nghĩ đến rồi. An Nhiên gào to, cười xấu xa chỉ vào ta. Dạ, Lai, Hương, là xe chứa phở N, ha ha. Ta vỗ tay cái đột với nàng. Mấy cái này tiểu gia hỏa vừa nghe. Có một mặt cười xấu xa. Có một mặt căm ghét. Lương lương của ta nhìn hồ nước chút. Đều sắp nôn rồi. Ha ha, như vậy có thể, quá, buồn nôn một chút, hay không? Lương lương một mặt vẻ mặt ăn bs. Ân, này, hả giận mà, ta xòe tay, cái này rất hả giận a. Được rồi, trời sắp sáng rồi, chúng ta nhanh hành động, An Nhiên này con mắt đều sáng rồi, ta xem nhìn nàng thích chơi như thế, liền để nàng đi làm chuyện ghê tởm này rồi, thì thấy nàng vui he he đem xe đẩy tay đẩy tới. Cùng An Diệc hai người, dỡ xuống thùng gỗ liền muốn đổ về trong hồ, này này. Các ngươi cũng không chê thối. Trực tiếp đem thùng đồng thời ném vào thì xong chuyện rồi. Bắn trúng người nữa, có buồn nôn hay không a? Ta cùng lương lương bóp mũi lại núp xa xa. Chỉ lo dính một tí tèo. Từ lần trước bị phạt quét nhà vệ sinh, ta đối với đồ chơi này thì có ám ảnh rồi. Nga, được, hai người nghe vậy lúc này mới thông suốt. Đem thùng gỗ kia xốc lên cái nắp, trực tiếp ném vào, khá lắm. Một hồ nước trong này lập tức biến sắc, còn tản ra từng trận tanh tưởi. Này tiểu khê, ta có cần khuấy nó một chút không a? Oè, ngươi tùy ý, An Nhiên này có bị bệnh không? Yêu thích chơi PS, ân như thế, nga, được, An Nhiên nói xong liền đi tìm gậy gỗ rồi. Ta mờ á nó, đi qua chính là một bước, suýt chút nữa đem nàng đạp đến bên trong ao PS. Ân, ngươi đủ rồi, thối như thế, một hồi đem người hề thối tỉnh rồi đi tìm đến thì làm sao? Đi mau, còn có chính sự phải làm đó. Dặn dò các nàng nhanh chóng chạy. Không phải ta nói, PS, Ân này gặp nước, làm sao thối hơn, chỗ này, quả thực không thể ở lại. Ta phỏng chừng không ra nửa giờ, khẳng định đến thối tỉnh một đám người. Đi thôi, kho lương, một đường đi tới kho lương. Mới vừa quẹo vào sân, ai yô, nguy hiểm thật, kiếp, trước cửa của kho lương vậy mà có hai thủ vệ đang ngủ. Còn ngáy khò khò, ta liếc mắt ra hiệu cho An Đạc gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một đi qua, theo phía ót của hai người kia, từng người một, toàn bộ đánh ngất rồi, cầm lấy chìa khóa trên người bọn họ vào cửa, khá lắm, toàn bộ trong kho hàng chồng đến tràn đầy. Toàn là lương thảo, tiểu khê, những lương thực này đều đốt có thể thật là đáng tiếc hay không? Lương lương hình như còn có chút đau lòng đó. Nhưng mà, ta tạm thời không nghĩ ra cách gì có thể đem lương thực này rời đi à, để cho bọn họ ăn. Chỉ bằng đốt đi, ôi chờ đã, ta cẩn thận ngửi một cái. Một luồng mùi rượu, An Đạc, ngươi xem một chút trong gian phòng kia, có phải là có rượu? Ta vừa chỉ cửa nhỏ bên cạnh, An Đạc đi qua gạt lấy cửa liếc nhìn chút, gật gật đầu, trong phòng này toàn là rượu, ngươi muốn làm gì, ta nghĩ nghĩ, nhìn lương lương, ngươi làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, những lương thực này, ngươi cũng đừng để ý An Diệc An Nhiên, lại đây giúp ta một việc, An Đạc, ngươi đi xách vài hũ rượu ra ngoài, ta tuốt tuốt ống tay áo, nè, mấy túi lương thảo này. Chuyển tới trên đường chính đi. Đường chính, ngươi điên rồi, làm chuyện thì làm lớn một chút, làm chuyện xấu không lưu danh. Vậy chúng ta đi chuyến này làm gì? Nhanh chuyển đi, bên này ta cùng An Diệc An Nhiên xách lương thảo. Bên kia lương lương và An Đạc xách vỏ rượu. Trên đường chính, ta loay hoay mấy túi lương thảo kia. Hai nhóc con ngớ ra nhìn ta. Các ngươi lên nhà xem thử. Đại công cáo thành, ta vỗ tay một cái. Hai gia hỏa liếc mắt nhìn nhau. Leo đến lên nhà, ai ya, An Nhiên một tiếng thét kinh hãi. Ngươi gào to cái gì a, không thể nhỏ chút hả? Ai ya tiểu khê, đây là một chữ, An, à ngươi nhanh đi chỗ An Đạc lấy thêm vài hũ rượu đến. Được rồi, không lâu lắm, An Đạc ở dưới chỉ thị của ta. Đem vỏ rượu trong hầm rượu đem đến trong kho lương, còn cố ý đổ không ít ở trên túi lương kia, Ta cầm lấy đũa, quệt mũi, mọi người có chuẩn bị đường chạy rồi chưa? Lửa này vừa nhóm, ta phỏng chừng đều dùng không được 5 phút đồng hồ. Bọn họ sẽ phát hiện. Ta quay đầu nhìn các nàng. Mỗi một mặt hưng phấn. Hắc, đám nhóc con này, cũng đều không phải kẻ tầm thường mà. Đi, ta dẫn mọi người lùi tới ngoài phòng. Cây đuốc vừa ném đi. Ngay sau đó liền nghe được mấy tiếng nổ mạnh ầm ầm. Còn dư lại ta liền không biết rồi. Bởi vì ta sau khi ta ném đuốc quay đầu liền chạy rồi. Trên đường chính, cây đuốc này thì giao cho Lương Lương đến thả rồi. Nhìn chữ, an, cháy hừng hực kia, trong lòng ta có loại cảm giác tự hào không tên. Được rồi đi nhanh đi. Vài tiếng nổ mạnh kia không nhỏ. Ta đều đã nghe thấy tiếng người rồi. Một đường thuận lợi lợi chạy đến lỗ chó. Chui ra vừa nhìn, an mãnh nhanh chóng đầy đất luống cuống. Thành rồi, mau đi thôi, mấy người chúng ta trốn đến dưới tảng đá lớn nơi xa. Hướng về trong thành nhìn quanh, nhìn ánh lửa ngút trời kia, nghe những âm thanh của người hề gầm rú chửi đồng kia. Bèn nhìn nhau cười, khỏi nói thoải mái hơn rồi. Cách chương.